108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 308, Cửu Vĩ Linh Hồ, gocchuyenaudio.com. Nói đó có tinh lân thú, bị Ngô Tâm giải dẫn tới mục đích địa Tô Tinh nhìn trước mắt liên miên sơn cốc cảm thấy không giải thích được. Đừng nói là tinh lân thú, một con chim cũng không nhìn thấy. Công tử, trước nhắm mắt lại, Ngô Tâm giải nháy mắt mấy cái, cười nói, cái gì tinh lân thú? Như vậy mơ hồ, Tô Tinh im lặng, Ngô Tâm giải cười mà không đáp, ngược lại ôn nhu che Tô Tinh ánh mắt, đợi được Ngô Tâm giải đem tay phóng hạ sau khi, Tô Tinh nhìn qua cảnh tượng cũng không thay đổi, đang cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên lúc này, Tô Tinh phát hiện phương xa một cái sơn cốc tựa hồ giật mình. Đích thật là giật mình, Tô Tinh tập trung nhìn vào, sơn cốc kia rõ ràng là một ngọn khổng lồ mãnh thú bò lổm ngổm. Đây là cái gì, thiên cơ thú, Ngô Tâm giải trả lời. À, Tô Tinh nghe được cái tên này tựu dọa nhảy. Thiên cơ thú, danh tự này chẳng những cổ quái hơn nữa có chút khí phách. Đây là thiên cơ tinh mạnh nhất tinh lân thú, có thể thôn thiên phệ địa mà được gọi là. Công tử dám đi thu phục nó sao? Ngô Tâm giải khẽ mỉm cười. Nụ cười có một loại xa lạ ý vị thâm trường. Nhìn yêu thú nhắc nhở khổng lồ. Toàn thân trương mãn xâm lâm, Tô Tinh thật đúng là có những không thể tin được Lương Sơn Đại Lục lại còn nữa kinh khủng như thế quái vật tồn tại. Nhưng là nếu quả thật thu phục kia đích thật là một đại lực cánh tay. Tin tưởng cả Lương Sơn cũng sẽ hơi bị khiếp sợ, chẳng qua là những người kia không khỏi quá lớn điểm, Tô Tinh nhìn cũng cảm thấy đau răng, hay là Bạch Ảnh yêu hồ đáng yêu một số. Công tử, nếu như buông tha cho cũng không có biện pháp. Loại này tinh lân thú từ xưa từ không có người dám trêu chọc đi. Ngô Tâm giải cười nói. Cũng không thất vọng, Tô Tinh thật sâu nhìn nàng một cái. Khơi gợi lên khóe miệng nói. Thử một chút nhìn cũng không coi là lãng phí thời gian. Đem tay một chiêu, 24 khẩu phi kiếm nhất thời bay ra. Công tử kia cẩn thận rồi nga. Nếu quả thật có thể thu dùng thiên cơ thú, Tâm giải có lấy thân báo đáp nha. Ngô Tâm giải quyến rũ nói, Tô Tinh nụ cười rất ngoạn vị, không nói, ngự kiếm bay lên không tự hướng thiên cơ thú bay đi. Này thiên cơ thú thay vì nói là một loại tinh lân thú chẳng nói là một ngọn cự sơn hơn thỏa đáng. Toàn thân dài khắp úc phỉ thông thông xâm lâm, nếu như không phải là động đất bàn phun ra nuốt vào hô hấp. Tô Tinh cũng không thể nào tin nổi đây là tinh lân thú. Kỳ quái. Tâm giải trước kia thế nào chưa từng đề khởi quá thiên cơ tinh có loại này tinh lân thú. Tô Tinh âm thầm buồn bực, lúc này chịu không được hắn suy nghĩ nhiều. Thiên cơ thú đã nhận ra bức bách mà đến địch ý oanh long một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy thiên cơ thú toàn thân kia tấm xâm lâm đột nhiên toát ra một đoàn thanh quang. Thanh quang khổng lồ bao phủ mà đến, Tô Tinh thú nhận phi kiếm hộ thân. Đồng thời 10 ngón tay ngay cả bắn ra, thật cương tử khí cung tử phủ tiên lôi song song oanh đi xuống. Thanh quang giống như bị vỡ ra trôi qua ra một đạo tử sắc dấu vết. Hai người thần thông ở thiên cơ thú trên người cánh rừng nổ tung. Những kết quả phảng phất là gãi ngứa dương giống như, này một chút vết thương nhỏ đối với thiên cơ thú mà nói căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Tô Tinh thầm nghĩ một tiếng khó giải quyết. Tê Thiên cùng Lang cũng hóa thành màu vàng cùng màu xanh hai cổ bạo phong cuồng tả xuống. Kiếm quang liên miên, nghiễm nhiên biến thành tích thiên sóng lớn phách đánh vào thiên cơ thú khổng lồ trên thân thể. Ngay cả bằng thiên cơ thú cũng cảm nhận được đau đớn. Núi rừng chấn động, thiên cơ thú ẩm ẩm đứng lên, nghiễm nhiên bị chọc giận. Một tiếng chu lên, trên người cây cối nhổ tận gốc, từ mặt ngoài bay lên trời hóa thành ngàn vạn kiếm quang. Kiếm quang nhảy vào không trung đột nhiên tĩnh xuống tới, theo thiên cơ thú tê minh, này đầu kinh khủng tinh lân thú phảng phất ở đọc cái gì chân ngôn. Vô số kiếm quang ở vũ ích phong qua lại biến hóa, tạo thành huyền ảo kiếm trận, Tô Tinh mày nhíu lại càng sâu, phi kiếm hộ thân, nhất thời tự hướng thiên cơ thú gần người giết tới, Ngô Tâm giải nhãn tình nhất mị, nụ cười vẫn quyến rũ. Chẳng qua là này quyến rũ trong nhiều một tia sâu xa đắc ý vị. Công tử thật đúng là có thú đi, thấy loại này tinh lân thú cũng dám đi thử một chút. Ở Ngô Tâm giải cặp kia thu thủy trong đồng tử, Tô Tinh thân ảnh đang ở thiên cơ thú chung quanh vọt chuyển Nazi. 24 khẩu phi kiếm thất cổ thành phong trào dữ dội. Nhưng là đối với khổng lồ thiên cơ thú mà nói, Tô Tinh sở hữu công kích cũng không có quan đau khổ chỉ có thể nhấc lên phẫn nộ của nó. Xem ra người ta cũng phải giúp bang chủ nhân tài phải. Theo Tô Tinh công kích trở nên rũ phát chậm lụt hòa hoãn chậm. Ngô Tâm giải trong mắt hiện lên một tia kỳ dị quang mang. Đi theo thân ảnh chợt lóe. Này thiên cơ thú quá kỳ quái. Tô Tinh song chỉ nhất tịnh. Tê thiên phi khắc hóa thành màu vàng giao long du tẩu bên cạnh. Phá thiên cơ thú màu xanh kiếm quang. Màu vàng long ảnh đồng thời cửu thiên mà rơi. Như thiên hà treo ngược. Kim quang cơ hồ chết hết thiên cơ thú mặt ngoài. Tuy nhiên nó không thể tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Tô Tinh nhạy cảm đã cảm thấy rất có cái gì không đúng. Lại một lần nữa, Tô Tinh treo rừng ở giữa không trung, hai tay hợp lại, tử khí trong vắt bàn tay khổng lồ bắt xuống. Tử phủ tiên lôi ngay cả lưới một mảnh, chi chít bảo vệ ở tại chung quanh, Tô Tinh không có lần nữa vội và giết đi xuống, đối phó rồi hẹn nửa canh giờ. Thiên cơ thú cho Tô Tinh cảm giác thật sự quá quái dị. Loại này thế nào đánh đều không thể khiến thượng lực giống như là đánh vào cây bông trong cảm giác thật sự quá không thành thật. Thiên cơ thú, Tô Tinh nhãn tình nhất mị. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phương xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Nhìn lại, chỉ thấy thiên cơ thú đại hé miệng, vươn ra một cái màu xanh đằng mạn một thanh quấn lấy Ngô Tâm dài. Đi theo tự hướng trong dạ dày đưa. Công tử, cứu ta, chấm, Ngô Tâm giải kinh hoàng kêu lên, Tô Tinh mặt liền biến sắc, trong mắt hiển lộ ra hiếm thấy lửa giận, phi kiếm chà chà vọt tới, độn pháp vội vàng đuổi theo, Ngô Tâm giải đã ở ra sức giãy giụa, tinh lực không ngừng bảo vệ mình, thiên cơ thú một tiếng rung trời chu lên, cường đại hấp lực nhất thời sẽ đem Ngô Tâm giải hút vào trong dạ dày. Ngay khi thiên cơ thú ngụm lớn một cửa ải. Bóng đen xẹt qua đồng thời vọt đi vào, phi khắc bọc Tô Tinh giận diễm tồi khô lạp hủ ở thiên cơ thú khoang miệng lửa cháy lan ra đồng cỏ đốt lên. Không ngừng đốt tận thiên cơ thú khí quan, thiên cơ thú trong cổ họng cũng có vô số cơn lốc. Kiếm quang, nhưng là Tô Tinh lúc này lửa giận quả thực xuất kỳ cường đại. Dọc theo đường đi, thế như trẻ tre, thiên cơ thú sử xuất tất cả vốn liếng đều không thể ngăn cản. Cư ngụ ở trong cổ họng mô hình nhỏ yêu thú rối rít bị đốt thành cho bụi. Tô Tinh nhìn cũng không nhìn một đường đuổi theo. Không được chỉ chốc lát, một cái màu đen đàm thủy xuất hiện ở Tô Tinh trước mắt. Nhìn thấy lần này đầm, Tô Tinh nét mặt càng thêm lạnh như băng. Đen đầm hắc thủy quay cuồng mạo hiểm kinh khủng bọt khí. Ngô Tâm giải bị cuốn vào đen đầm trung ương nhất, khoảng cách Tô Tinh lúc đầu vài trăm mét xa. Thiên cơ tinh thân thể mềm mại từ từ trầm xuống, bị đen đầm một chút cắn nuốt, làm cho người ta thấy vậy đau lòng. Tâm giải, Tô Tinh phi kiếm cùng nhau nhất thời bị áp xuống, đi theo sử dụng bình bộ thanh vân vẫn vô năng ra sức. Này đen đầm quái dị vô cùng, chung quanh lại còn nữa cấm không cấm chế. Công tử, mau chạy đi, Tâm giải liên lụy công tử. Ngô Tâm giải lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Như đưa đám nói, Tô Tinh trong mắt có một loại nói không ra tàn khốc. Nhìn hắc thủy, đột nhiên bước vào đen trong đàm, này cử động để Ngô Tâm giải kinh hãi. Công tử, ngươi làm gì, vừa vào đen đầm, hắc thủy nhất thời tuôn ra đứng lên tựa như ngàn vạn con kiến không ngừng cắn nuốt Tô Tinh thân thể. Tô Tinh thậm chí không cần tinh lực hộ thân cứ như vậy hạ đen đầm. Từng bước hướng Ngô Tâm giải đi tới. Đây là hóa hồn thủy. Công tử, người sẽ chết, Ngô Tâm giải gấp gáp kêu lên. Tô Tinh thờ ơ, mỗi một bước không chút do dự. Hắc thủy rất nhanh tràn ngập qua Tô Tinh bộ ngực, lúc này Ngô Tâm giải thân thể mềm mại cũng chìm nghỉm đến rồi bả vai. Nhưng là cô bé ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có khiếp sợ, trong đôi mắt chỉ có Tô Tinh hướng hắn đi tới cái bóng. Phảng phất bị định trụ. Làm hắc thủy mau bao phủ đến Ngô Tâm giải mô, Tô Tinh lúc này một tay lấy nàng bắt, công tử, ngươi thật là quá ngu xuẩn, Căn bản không có cần thiết cứu Tâm Giải đi. Ngô Tâm Giải đột nhiên một tiếng thở dài. Làm như đối với Tô Tinh cử chỉ thập phần thất vọng. Tô Tinh lạnh lùng cười một tiếng. Loại này tiểu siếc nên thu lại đi. Ngươi nghiên cứu tiêm là ai? Ngô Tâm Giải ngẩn ra. Con ngươi lần nữa bởi vì giật mình mà lớn hơn. Công tử, ngươi nói cái gì nữa? Ngươi chừng không biết ta có luyện qua tâm như gương sáng cực chân tâm pháp à? Tô Tinh cười lạnh. Hai tay thật chặt giữ ở Ngô Tâm Giải cổ tay trắng. Hắc thủy từ từ tịch quyển đi lên. Đến rồi bả vai của hai người. Một nam một nữ đứng ở đen trong đàm như nhau đưa mắt nhìn. Nhìn nhau con ngươi đều là đối với phương cái bóng. Nghe được Tô Tinh lời nói. Ngô Tâm Giải hay là cười nói. Tâm Giải dĩ nhiên biết à, nhưng là công tử loại hành vi này thật sự để Tâm Giải rất thất vọng. Tô Tinh lắc đầu, hắc thủy rất nhanh bao phủ hai người. Nhưng là này cái gọi là hóa hồn thủy thoạt nhìn cũng không có khủng bố như vậy. Ở dưới nước cũng không cách nào cắn nuốt ánh mắt hai người. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tinh thấy hoa mắt, đột nhiên trong lúc, chung quanh hắc thủy giống như vũ khí tiêu tán, bầu trời để con ngươi, cả vùng đất sinh màu, thanh sơn lục thủy, kia còn có một tia mới vừa rồi nguy hiểm cảnh tượng. Lúc trước kinh khủng kia thiên cơ thú cũng trở thành thật thật tại cự sơn. Không có chút nào giữ tận xác. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, công tử là lúc nào phát hiện. Ngô Tâm Giải cười duyên từ mười mấy thước ngoài bay tới. Cô bé đi ra sương mù. Tư thái mạn diệu, mị thị mỗ được. Tâm Giải cũng sẽ không làm ngươi như vậy không có đầu óc chuyện tình. Tô Tinh lạnh lùng nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngô Tâm Giải nữa kia. Ngươi tại sao phải giả mạo nàng? Tê thiên rồng ngâm khiếu ra. Bộc lộ tài năng, Ngô Tâm Giải thản nhiên nhìn một cái, cười mị hoặc chúng sanh, thiên cơ tinh chính là nô, nô chính là thiên cơ tinh à, công tử vừa mới đặt mình trong nguy hiểm đi cứu Tâm Giải. Để Tâm Giải rất cảm động đi, không như sẽ làm cho Tâm Giải lần nữa dĩ thân thể báo đáp khỏe. Ngô Tâm Giải cười nói, Tô Tinh chưa từng gặp cổ quái như vậy trạng huống. Nếu như không phải không hiểu trước mắt Ngô Tâm Giải rốt cuộc là trạng huống gì. Tô Tinh đã sớm động thủ. Bước tiến vừa động, Tô Tinh năm ngón tay thành chộp bắt tới. Ngô Tâm Giải hì hì cười một tiếng. Hóa thành một đoàn xương khói. Tô Tinh sửng sốt, xương khói ngưng tụ vừa xưng là Ngô Tâm Giải bản thể. Người đến tột cùng là ai? Tô Tinh cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là cửu vĩ linh hồ. Tô Tinh công tử vẫn xin cẩn thận, đột nhiên một tiếng ôn nhu, mượt mà như ngọc thanh âm truyền tới, Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải đồng thời sửng sốt, giữa không trung chỉ thấy một uyển ngọc bảo mã rơi xuống một gã uyển chuyển hàm xúc cô gái. Thanh từ cười yếu ớt, đối với Tô Tinh khẽ ý bảo, trong suốt con ngươi trở lại Ngô Tâm Giải trên người, thiên cơ tinh trong truyền thuyết tinh lân thú cửu vĩ linh hồ. Biệt lai vô dạng a, Thanh Tử nhẹ giọng nói. Cửu vĩ linh hồ, Tô Tinh đầu có chút hỗn loạn. Cửu vĩ linh hồ, ngươi thật là có nói hiu nói vượn đi. Công tử, cái này Thanh Tử nghĩ khiêu khích công tử cùng Tâm Giải tình cảm đi. Ngô Tâm Giải hì hì cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó cười không nổi. Thanh Tử cổ tay vừa lộn. Một quyển màu vàng sách quý xuất hiện. Nếu không phải sinh thần bảo cương. Ta cũng thật sự không biết cửu vĩ linh hồ sẽ xuất hiện đi. Thanh từ bàn tay trắng nõn đùa bỡn sợi tóc, hời hợt nói, Ngô Tâm Giải ánh mắt trầm xuống, nhất thời tràn ngập sát ý cách chương.